Thần y hoàng hậu, chương 69, chỗ đó kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Phượng Diệc Nhiên, lập tức đem Phượng Vũ Lâm vào hoàn cảnh bất nghĩa. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua Phượng Vũ, tựa hồ cũng đang chờ lời giải thích của nàng. 5 năm trước Phượng Tiểu Thất cũng đã là nhất cấp linh sư, vì cái gì hắn hiện tại vẫn là nhất cấp linh sư? Phượng Vũ đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, nhưng là nàng cũng không định đem chuyện này đem ra công khai, bởi vì đây là một cái bí mật. Phượng Tiểu Thất kéo lại Phượng Vũ, chuyển mắt thở phì phò trừng mắt Phượng Diệc Nhiên. Là chính ta bất tranh khí, ngươi dựa vào cái gì trách cứ tỷ ta? Chấm, tỷ ta tốt với ta cực kỳ, so với các ngươi trong tưởng tượng còn tốt hơn, các ngươi sẽ không hiểu. Đúng rồi, mỹ nhân mẫu thân cũng tức giận trừng mắt Phượng Diệc Nhiên. Phượng Vũ trong lòng hiển hiện một vòng vẻ vui mừng. Chính là bởi vì mỹ nhân mẫu thân cùng Phượng Tiểu Thất toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng thích, để nàng vị này đã từng là thiết huyết đặc công tắm rửa tại bên trong thân tình ấm áp, cho nên nàng mới có thể bình tĩnh vượt qua 5 năm trước trận biến cố từ thần đàn rơi xuống kia. Bọn hắn cần nàng, nàng lại làm sao không cần bọn hắn. Phượng Diệc Nhiên nhíu mày, có chút không vui. Kỳ thật 3 ngày nay, hắn làm một chút cố gắng. Hắn ý đồ bôi đen Phượng Vũ, phân hóa Phượng Vũ cùng Phượng Tiểu Thất tỷ đệ tình, phân hóa Phượng Vũ cùng nhị phu nhân mẫu nữ tình nghĩa. Thế nhưng là hai người kia liền cùng đồ đần giống như, bất kỳ cái gì dụ hoặc đặt ở trước mặt bọn hắn tất cả đều là lắc đầu lắc đầu lắc đầu, cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt, quả thực khó chơi. Phượng Diệc Nhiên liền không rõ, Phượng Vũ đều đã là phế vật, bọn hắn vì cái gì còn muốn tín nhiệm nàng như thế, cảm thấy nàng có thể vì bọn họ che gió che mưa. Trên thân Phượng Vũ đến cùng có cái mị lực gì? Phượng Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phượng Diệc Nhiên. Đại ca không phản đối. Phượng Diệc Nhiên nhíu mày, đường hoàng nói. Đã ngươi không dạy được Tiểu Thất liền để ta tới dạy, để hắn rời gạch, bên ngoài là trừng phạt, kỳ thực là rèn luyện ý chí của hắn, rèn luyện thân thể của hắn, để thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Khổ tâm trí, cực khổ thể xác. Nói thật đường hoàng a, đại ca tin được lời chính mình nói sao? Phượng Vũ giữa lông mày mang theo một vòng châm chọc. Bàn tay Phượng Diệc Nhiên giấu ở phía sau nắm chắc thành quyền. Cái Phượng Vũ này, rõ ràng đã là phế vật nhưng cùng thân kia gọi tới cường giả khí phách vẫn như cũ vênh váo hung hăng như vậy, vẫn như cũ có thể khiến cho tâm thần người ta sợ hãi, sinh lòng sợ hãi, thật là khiến người chán ghét. Phượng gia đang tiến hành một màn này, đám người quân Lâm Uyên cũng không biết. Bọn hắn giờ phút này đang từ băng phong xâm lâm bên trong đi ra tới. Phong Tầm trên đường đi đều rất tức giận đến nỗi hắn nhảy lên cây hoa hoa hoa giống lớn mấy âm thanh chấn chung quanh một mảnh ma thú kia tưởng là địch tập bốn phía tán loạn, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là Phong Tầm người này có cái ưu điểm, đó chính là tính tình đến nhanh đi cũng nhanh, cho nên hắn tâm tình bây giờ so trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Tỉnh táo lại Phong Tầm, bắt đầu cảm thấy áy náy. Hắn thỉnh thoảng liếc trộm quân Lâm Uyên, đi tới, lại liếc trộm. Quân Lâm Uyên chẳng lẽ sẽ cảm thấy không ra hắn nhìn lén? Chỉ là cái kia trên mặt, bất động băng sơn, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tầm không dám tìm quân Lâm Uyên, hắn lôi kéo Huyền Dịch đi tới một bên. Huyền Tiểu Nhị, Huyền Tiểu Nhị, Phong Tầm hạ giọng, lén lén lút lút, làm gì? Huyền Dịch nghiêm túc mặt, Phong Tầm nhỏ giọng nói. Huyền Tiểu Nhị, ngươi nhìn quân lão đại, hắn có phải hay không có chút kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái? Huyền Dịch một chương cứng nhắc mặt nhíu mày. Cách chương.